Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 590 chương 12, theo Yến Diêm cùng tiểu cốt trở về, Lý Gia Vĩ tiểu đệ đệ gia nhập, Thạch Trúc thôn này tòa sắp có trăm năm lịch sử nhà ở càng thêm náo nhiệt lên. Tiểu cốt cùng Yến Diêm cừu hận, ở Yến Diêm kia thô giáp điệu hổ ly sơn kế sau khi thất bại. Nâng cao một bước không nói, còn làm hắn ở Thạch gia soát hào cảm độ, tất cả đều giáng xuống một cái cấp bậc, không chỉ có là Lâm Lam, chính là Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân đều có điểm đối hắn bắt bẻ lên. Bảo Bán Hạ cười nói, tiểu cốt bất quá là một con mèo, một con bởi vì từ nhỏ đã bị ta ngoại tôn nữ thu dưỡng. Trong lòng chỉ có nhà ta ngoại tôn nữ ngốc miêu, quốc gia thật sự yêu cầu nó. Chúng ta đương nhiên đạo nghĩa không thể chối từ, nhưng là chính là ta loại này lão nhân đều biết, cho dù tiểu cốt thật sự thành tinh, cũng chỉ có thể làm kỳ binh. Kỳ binh, dùng nhiều, mất đi kỳ binh ý nghĩa, chính là phế đi. Quốc gia trước nay đều là dựa vào người, dựa kinh tế, dựa khoa học kỹ thuật khởi động tới, mà không phải dựa tiểu cốt như vậy. Trường hợp đặc biệt bằng môn tả đạo. Ha ha, ngươi không bằng giúp ta nhìn xem, quốc gia bộ đội còn cần ta không? Ta cái này lão nhân nhưng thật ra còn tưởng tẫn thượng kia một hai phân sức lực. Ta tưởng, bằng tay nghề của ta, chính là nhiều mang ra vài người, sau đó không ngừng chuyên nghiên tinh tiến đi xuống, cũng so tiểu cốt loại này không chừng tình yêu tinh mạnh hơn nhiều. Một phen lời nói, liền kém không có minh chọc Yến Diêm mặt mắng. Ở ta ngoại tôn nữ trong mắt, ta cái này lão nhân càng quan trọng đâu. Ngươi có phải hay không cũng muốn đem ta lộng đi? Yến Diêm, không, nghe ta giải thích, tuy rằng nói thực sự có như vậy một hai phân muốn đem tiểu cốt từ nhỏ Lam bên người điều khai ý tứ. Nhưng là tiểu cốt thật sự thực nghiêu rất lợi hại thực đáng sợ. Ta thật là phụng mệnh hành sự. Đáng tiếc, lời này trước đây nhập là chủ Thạch gia người trong mắt. Là không có người sẽ nghe, càng không có người sẽ tin, chính là Thạch Khi Chân cũng nhân cơ hội giáo dục. Các ngươi này một thế hệ người trẻ tuổi a, chính là nóng nảy, không định tính, thích nhanh chóng, đi lối tắt, chính là, nhân sinh nào có như vậy nhiều lối tắt có thể đi. Đều là mài nước công phu ra chân phẩm, làm người vẫn là phải đi chính đạo, lối tắt mau nói đi nhiều. Dễ dàng quải chân, Yến Diêm cũng nghe minh bạch, vị này sư bà ý tứ là, nhà nàng ngoại tôn nữ không có như vậy bổn, muốn chạy lối tắt đạt được ngoại tôn nữ hào cảm, tiểu tâm không đường có thể đi, này đó chỉ xem như miệng thượng lời nói thấm thía giáo dục. Yến Diêm còn ở trọng thương, hai vị lão nhân gia cũng điểm đến tức ngăn, không có làm được càng quá, Yến Diêm nội tâm cứ việc tuyệt vọng. Bất quá hắn cảm thấy hắn còn có thể cứu vớt một chút. Khó xử chính là, hắn chính diện đắc tội vị kia chính chủ. Chúng ta tiểu cốt miêu đại nhân, đã xác định đem hắn liệt vào tử địch. Đối mặt tử địch, tiểu cốt đối Yến Diêm nhưng không có khách khí ý tứ. Trọng thương Yến Diêm cơ hồ mỗi ngày đều có thể ở trong phòng tìm được tiểu cốt đưa tiểu lễ vật. Như là đột nhiên toát ra không độc đồ ăn xà. Tụ thành một đoàn ghê tởm sâu lông, mềm xốp chăn bông cất dấu không rõ sinh vật phân hoặc là trùng loại thi thể. Nửa đêm phòng bị nhảy dù bột ớt, làm Yến Diêm đầy đủ ý thức được, đắc tội một con kiến quốc sau có quân hàm thừa nhận. Thành tinh, đã hiểu được trang bạch liên hoa miêu mễ tinh đáng sợ chỗ. Nó trí tuệ cùng thủ đoạn, đủ để cho ngươi hủy khuất đến có miệng khó trả lời hơn nữa khiếu nại không cửa. Yến Diêm thừa nhận, hắn là có cố ý thành phần, chính là, ân, không phải, không có thành công sao. Tiểu cốt thực lực, chỉ cần là cùng hắn cùng nhau nhiệm vụ quá người đều biết. Nói nó chỉ số thông minh so người còn cao cũng không có vấn đề gì. Đến nỗi thực lực, vẫy vẫy móng vuốt có thể giết người, Yến Diêm vẫn là cảm thấy, loại thực lực này miêu yêu tinh, vẫn là nộp lên quốc gia bảo quản tương đối an toàn. Chỉ là, xui khiến miêu tinh đại nhân yêu nhất chủ nhân đem đáng yêu nó vứt bỏ còn nộp lên quốc gia. Kia thật là không thể hóa giải chết thù không giải thích. Miêu Tinh đại nhân như thế nào làm khó dễ ngươi, đều là trừng phạt đúng tội, không đáng đồng tình, huống chi, Miêu Tinh đại nhân lại không có động sát thủ, bất quá đều là một ít nói rõ nó địa bàn không chào đón ngươi. Làm Yến Diêm không thể nề hà lại không ảnh hưởng toàn cục trò đùa dai hành vi mà thôi. Chỉ cần Yến Diêm nguyện ý dọn đi, khoảng cách xa xôi, tự nhiên liền Tường An không có việc gì. Chính là, Yến Diêm không nghĩ dọn đi, vẫn là đánh chết cũng không nghĩ dọn đi. Nếu có thể, đời này đều sẽ không dọn đi cái loại này. Mục đích rõ như ban ngày, mơ ước Miêu Tinh đại nhân quan trọng nhất chủ nhân. Tiểu Cốt, cả đời từ địch không tiếp thu giải hòa. Nhưng mà, ở Tiểu Cốt cao tần suất chèn ép hạ, Yến Diêm vẫn là căng xuống dưới. Da mặt dày như Yến Diêm, ở Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân liên hợp dạy dỗ sau. Còn đặc biệt vô sỉ mà tự mình kiểm điểm, an ủi, một chút, không trách Miêu Tinh, nếu là có người muốn dùng đồng dạng biện pháp, đem ta từ nhỏ Lam bên người lộng đi, ta cũng sẽ giết chết hắn. Mỗi khi bị Lâm Lam phát hiện, hắn bị Tiểu Cốt Miêu Tinh khó xử thời điểm, đều sẽ bày ra một bộ đặc vô tội, đặc rộng lượng, đặc bao dung sắc mặt, làm Tiểu Cốt càng thêm sinh khí. Lại bởi vì Yến Diêm quá mức nhạy bén, cứ việc là trọng thương chung, Tiểu Cốt làm cho trò đùa dai, vẫn như cũ là hạng nhất đều không có thành công, làm cho Tiểu Cốt liên tiếp đối hắn mài móng vuốt. Vốn dĩ Tiểu Cốt còn nghĩ, chờ Yến Diêm cáo trạng thời điểm, nó lại đi mách lẻo làm chủ nhân càng thêm chán ghét hắn. Không nghĩ tới gia hỏa này không chỉ có đem nó bấy dập tất cả đều né tránh, còn một chút đều không giống hắn tính cách mà, đều nhịn xuống tới, giảo hoạt mà muốn mượn cơ hội thân cận chủ nhân, quá không thể tha thứ, quả thực tức chết Miêu. Đáng tiếc chính là, chủ nhân quá mềm quá thiện lương, nhiều phiên giáo dục sau, nó biết chính mình không thể hạ tử thủ, bất quá, cũng chỉ là như thế mà thôi. Ở Lâm Lam nhiều lần giáo dục nó, thân là một con có cách điệu Miêu, là không nên như vậy bướng bỉnh khó xử khách nhân nói sau. Vẫn như cũ làm theo ý mình, đầy đủ phát huy nó thuộc về Miêu Tinh người đặc quyền. Miêu cái gì cũng không biết, Miêu cái gì đều không rõ ràng lắm, Miêu cái gì đều không có nghe được, không phải Miêu làm, Miêu vẫn luôn là ngoan ngoãn đát Miêu Tinh kịch bản. Quả thực chính là đem Miêu Tinh người giả ngu làm nũng bản năng phát huy tới rồi cực hạn. Làm Lâm Lam giờ khóc giờ cười, cùng cái này manh manh biểu hiện tương bác, chính là nó kia thiếu chút nữa không có nói cho toàn thế giới. Nó chính là một con thành tinh miêu mễ, ai đều không thể ngăn cản nó muốn cùng chết thù đối kháng rốt cuộc đáng sợ hành động lực cùng quyết. Tamani một miêu một người đấu tranh. Một cái không ngừng chế tạo trò đùa dai, một cái đang không ngừng hóa giải nhẫn nại, lại rất ăn ý, trước nay đều không có chính diện nháo đến Lâm Lam trước mặt. Ở Lâm Lam bọn họ trước mặt, một miêu một người nhiều nhất bất quá là lẫn nhau không để ý tới mà thôi. Bảo Bán Hạ cùng Thạch Khi Chân tuổi lớn, này đó không có nháo đến trên mặt tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có nhiều ít tinh lực chú ý. Lâm Lam nhưng thật ra thường thường có thể phát hiện nó động tác nhỏ. Giảng không thông, khuyên không được Tiểu Cốt sau, nàng cũng nếm thử quá thuyết phục một người khác dọn đi ra ngoài. Kết quả, nàng đều lười đến nói. Tiểu Cốt giả ngu bán manh rốt cuộc, kiên quyết không thỏa hiệp hành vi hạ, Yến Diêm cư nhiên cũng tỏ vẻ hắn không thèm để ý. Hắn còn có thể ứng phó, còn như thế nào làm? Lâm Lam là hoàn toàn giải khai tay mặc kệ, Tiểu Cốt, vì đuổi đi cái này mơ ước nhà mình bảo bối chủ nhân chán ghét quỷ. Cho dù năm rộng tháng dài mà cho nhau tra tấn, cho dù nín thở khó chịu, nó cũng nhận, một người một miêu như thế kiên trì, làm Lâm Lam cảm thấy, này hai nhà hỏa chỉ sợ đời trước chính là tử địch đi. Chỉ là, so với này đối thức thời tử địch, Lâm Lam lực chú ý càng có rất nhiều bị mặt khác một đôi, đấu, đến khó hòa giải tiểu bằng hữu vướng. Rõ ràng nên là đường ca đại hình nghẹn khuất nhận túng chiến trường. Chính là Yến Tuấn Khanh lại bởi vì Lý Gia Vĩ cái này gậy thọc cướp. Căn bản vô pháp hào hào thưởng thức, từ hai người ở cùng một chỗ bắt đầu, cho nhau chi gian các loại hãm hại liền không có đỉnh quá. Buổi sáng lên, không phải Yến Tuấn Khanh ăn một chén tương ớt cháo, môi sưng thành lạp xưởng, chính là Lý Gia Vĩ. Uống xong một chén nước tương thêm muối canh, dạ dày không khỏe đến suýt chút không có kéo đến mất nước. Sau đó chính là hàng ngày hoa mà dược điền vườn rau lao động thời điểm. Có khi là Yến Tuấn Khanh bị không cẩn thận tưới nước Lý Gia Vĩ tưới thành gà rớt vào nồi canh. Ngay sau đó không cần bao lâu, chính là Lý Gia Vĩ cũng bởi vì Yến Tuấn Khanh thất thủ mà trượt chân té ngã biến thành bùn hoa. Tuy rằng nói luận võ lực giá trị, toàn năng vương tử Yến Tuấn Khanh có thể treo lên đánh ăn chơi chắc táng tiểu tử Lý Gia Vĩ. Nhưng là có tiểu cốt ở, hai người tự mình trải qua quá tiểu cốt móng vuốt, đánh nhau là không có khả năng dám thật sự thượng thủ lại đánh nhau. Bất quá, Yến Tuấn Khanh làm lớn tuổi sư huynh, ở sư đệ không phục quản giáo thời điểm, nam hài tử thức giao lưu, ra tay khó xử một chút sư đệ, đó là thường có sự tình, cứ việc điểm đến tức ngăn đi, nhưng là Lý Gia Vĩ lại không phải có thể nén giận. Hơn nữa hắn thắng ở tuổi còn nhỏ lại không biết xấu hổ. Mỗi lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt viện binh. Ân, nhận túng, tỷ, cứu mạng, Lý Gia Vĩ rộng mở yết hầu hô to như vậy một câu. Thành toàn bộ nhà ở cư trú hàng ngày chung, phát ra tần suất tối cao một câu. Bởi vì bọn họ hai cái, trong nhà liền không có an tĩnh thời điểm, kia làm ầm ĩ kính. Chính là Cơ Ngữ Hà đều cảm thấy bọn họ hảo ấu trĩ. Lâm Lam cuối cùng xử lý phương thức rất đơn giản, đi ra ngoài, vòng quanh nhà ở bên ngoài hoa viên, chạy 50 vòng, hai cái cùng nhau, đám người chạy xong rồi, lại làm cho bọn họ cùng nhau làm mấy bộ chuyên môn bài thi. Lúc sau hai người đều sẽ tiến vào tinh bì lực tẫn trạng thái. Nhiều nhất liền ngoài miệng lẫn nhau dỗi một chút. Rốt cuộc sinh động không đứng dậy, càng miễn bàn động thủ, đến nỗi vì cái gì không ở hai người một làm ầm ĩ liền ra tay trấn áp. Lâm Lam tuyệt đối không thừa nhận, nàng là nhìn ông ngoại bà ngoại tựa hồ thực thích loại này làm ầm ĩ bầu không khí. Mới không có động thủ, ân, không có biện pháp, tiểu tỷ muội Cơ Ngữ Hà là thực có thể làm ầm ĩ không sai. Nhưng là có Lâm Lam loại này nháo không đứng dậy tính cách ở bên cạnh trấn. Hai tiểu tỷ muội cho nhau tổng hợp lúc sau, nhất làm ầm ĩ thời điểm cũng chính là ở nhà chạy nháo chơi đùa một chút. Thuộc về bình thường chơi đùa, thật không có nhiều làm ầm ĩ. Dù sao so với Yến Tuấn Khanh cùng Lý Gia Vĩ loại này thiếu chút nữa ném đi nhà ngói làm ầm ĩ, vẫn là kém rất xa. Ông ngoại bà ngoại nhìn hai cái làm ầm ĩ tiểu tử. Tựa hồ mỗi ngày đều có thể ăn nhiều nửa chén cơm ni Lâm Lam khiến cho bọn họ náo loạn. Cũng rất buồn cười, bất quá, Lâm Lam loại này phối hợp ông ngoại bà ngoại xem náo nhiệt hảo tâm tình. Ở cuối kỳ khảo kết thúc, nghỉ đông tiến đến, Tết âm lịch buông xuống thời điểm, dần dần tiêu tán, nguyên nhân không phải cái gì. Chính là Yến Diêm Ni gia hỏa này tồn tại cảm, làm Lâm Lam cảm thấy khó chịu. Lâm Lam không ngốc, cũng không ngu, có lẽ đối khác phái hào cảm độ phản ứng trì độn. Ở bên nhau qua lâu như vậy lúc sau, Yến Diêm rốt cuộc là cái gì tâm sự, cũng đều phát hiện đã biết. Nàng đối Yến Diêm ấn tượng, không hào cũng không xấu. Vào trước là chủ chính là bởi vì tiểu tỷ muội tham gia game show mà nhận thức một cái màn hình ấn. Tượng, nghe nói là bộ đội xuất ngũ trở về sinh hoạt cao trung sinh. Thập phần thích thấy việc nghĩa hăng hái làm, nhân khí rất cao, kế tiếp ấn tượng chính là tiết mục tổ đến trường học quay chụp thu. Trùng hợp ở cùng cái phòng học, tồn tại cảm rất cường liệt đồng học, làm Lâm Lam cảm giác được hắn tồn tại cảm mãnh liệt công thần. Vẫn là bởi vì cơ ngữ hà mãnh liệt bài xích. Làm thành công Lâm Lam đổi Yến Diêm ấn tượng, từ màn hình trang giấy người tồn tại, biến thành một cái tươi sống thân thể, cụ thể biểu hiện là, cái này nam sinh là tiểu tỷ muội không rõ nguyên do. Rất là bài xích tiểu thịt tươi, càng thêm rõ ràng ấn tượng, là ở Yến Diêm muốn bái nhập ông ngoại môn hạ, nghĩ đến nông thôn học một môn tay nghề thời điểm, cấp Lâm Lam ấn tượng là, một cái rất có ánh mắt, từ thành phố lớn tới, rất có tiền, tựa hồ các phương diện đều thực có thể nam hài tử. Cùng ở cùng ăn cùng soát để ở chung phương thức ở chung xuống dưới. Đối hắn càng sâu một bước hiểu biết chính là, đây là một cái tự hạn chế, chăm chỉ, có quyết đoán, có chủ kiến, hành động lực cường, lại rất dễ dàng thẹn thùng nam sinh. Thạch Trúc Thôn tránh né rớt tai bay vạ gió tường đá. Có hắn cực lực kiến nghị duyên cớ. Bởi vậy, ông ngoại bà ngoại giống như càng ngày càng thưởng thức hắn. Chính là có điểm không chiêu Tiểu Cốt đãi thấy. Nga tương đương mang theo Tiểu Cốt đi ra ngoài lãng một vòng trở về. Lâm Lam đối hắn ấn tượng còn nhiều hai cái. Liều mạng tam lang, thân thể tố chất hảo. Khi trở về nhìn đặc biệt nghiêm trọng. Kỳ thật cũng thật sự thực trọng thương, cư nhiên không đến một tháng liền hảo đến không sai biệt lắm. Còn có thể xuống giường đi thong thả hoạt động, tuy rằng khẳng định có bị thương trong lúc, ông ngoại không đành lòng hắn trọng thương, cố ý ra tay cho hắn chuyên xứng nhằm vào phụ trợ chén thuốc duyên cớ. Nhưng là có thể hảo đến nhanh như vậy, hắn thể chất hảo là khẳng định, trở lên. Chính là Lâm Lam đổi cái này đột nhiên bái nhập ông ngoại môn hạ. Một cái chí hướng là tham gia quân ngũ tiểu tử toàn bộ ấn tượng. Trừ lần đó ra, càng nhiều, đã không có, Lâm Lam không phải không có phát hiện tự cho là đúng trợ công Yến Tuấn Khanh mỗi lần nói chuyện khi. Đều đem nàng cùng Yến Diêm hướng ái muội thượng mang, cũng không phải hậu chi hậu giác phát hiện cơ ngữ hà làm Yến Diêm tiếp cận chính mình chân chính. Nguyên nhân, còn có Tiểu Cốt kia cũng không che giấu cảnh giác, cùng với ông ngoại bà ngoại không can thiệp, không duy trì, không phản đối thái độ, đối với đương sự Yến Diêm kia chưa từng có che giấu hành vi cùng hành động dưới tác dụng. Lâm Lam có ngốc, lại trì độn cũng có thể nhận thấy được trong đó chân ý. Bị một người như vậy chân thành tha thiết thuần phát thích. Ân, thật không nói cái gì thiệt tình chân ý linh tinh ngốc lời nói. Chỉ cần là tiên nữ, đều có thể cảm giác trong đó phiền toái, cùng trầm trọng, rốt cuộc, Lâm Lam đối hắn thiệt tình một chút cảm giác đều không có. Đối Yến Diêm cảm giác, cùng đối Yến Tuấn Khanh, Lý Gia Vĩ, Lâm Tiệm bọn họ cảm giác, hoàn toàn không kê monster lẫn nhau có cảm giác kêu trời ban lương duyên. Không có cảm giác chính là đơn phương bị khó xử. Lâm Lam từ phát hiện Yến Diêm tâm tư bắt đầu. Liền có tính toán cùng hắn quang minh chính đại mở ra tới nói rõ ràng ý tứ. Nàng tin tưởng vững chắc, cảm tình thượng sự tình, vẫn là càng sớm giải quyết càng tốt. Chỉ là mỗi lần muốn nói thời điểm, không phải cơ ngữ hà tiểu thỉ muội đối Yến Diêm phòng bị đột nhiên thực ra tới đánh gãy. Chính là bị Tiểu Cốt cố ý đi ngang qua làm phá hư. Nếu không nữa thì đâu, giống như là ý trời giống nhau. Vang lên Lý Gia Vĩ tiếng hô, tỷ, cứu mạng, Yến Tuấn Khanh hắn khi dễ ta. Này đó đều thôi, dù sao không phải cái gì việc gấp, ở tại cùng cái nhà ở chung, tổng hội có cơ hội, chỉ là Yến Diêm phảng phất có điều cảm giác giống nhau. Bắt đầu các loại tự chủ mà trốn tránh Lâm Lam, làm Lâm Lam căn bản tìm không thấy cùng hắn đơn độc ở chung cơ hội. Như là thập phần có gấp gáp cảm. Ở Lâm Lam nhìn không tới địa phương, càng thêm sốt ruột mà soát ông ngoại bà ngoại hảo cảm độ. Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt. Vài lần lúc sau, có chút do dự không quyết đoán Lâm Lam rơi vào đường cùng. Liền đem mở ra nói rõ ràng ý tưởng buông xuống, chủ yếu là mau ăn Tết, tổng vệ sinh, chuẩn bị hàng Tết gì đó. Sự tình quá nhiều. Hoàn toàn không có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt, huống chi, nhân gia nam sinh cũng không có cố ý nói qua thích chính mình. Chính mình lại đột nhiên nói ra làm hắn không cần đối chính mình có ý tưởng không an phận. Khụ khụ, phải nói, chính mình lại tự mình đa tình, đối nam sinh nói. Thỉnh không cần thích ta, ta đối với ngươi không có bất luận cái gì siêu việt bình thường hữu nghị ý tưởng gì đó. Ngẫm lại liền rất thẹn thùng. Thực xấu hổ, bất quá, này lừa mình dối người mê chi trạng thái. Ở tới gần Tết âm lịch thời điểm, hoàn toàn đánh vỡ, Lâm Lam cuối cùng vẫn là ra mặt dày. tính toán cùng Yến Diêm, bẻ xả, rõ ràng. Sự tình cớ là Lâm Lam nghe được Yến gia huynh đệ ở ngoài phòng vườn rau chung tranh chấp hòa đàm. Lời nói, Yến Tuấn Khanh tựa hồ thực bực bội. Ca, thân ca, ngươi nói một chút đạo lý được không? Thương thế của ngươi đã hảo đến thất thất bát bát. Năm nay là ngươi về nhà sau năm thứ nhất, cái thứ nhất Tết âm lịch. Đường đại bá còn có đường đại bá mẫu tính toán mang ngươi đi bồi ngươi ra ra nãi nãi ông ngoại bà. Ngoại ăn Tết, hai bên người nhà đều vì ngươi đầy rớt sở hữu công tác xã giao. Tính toán tụ tập ở bên nhau, chuyên môn tới cái giao lưu tụ hội. Ngươi cư nhiên trực tiếp cự tuyệt. Ca, ngươi muốn làm cái gì? Yến Diêm rất là bình tĩnh trả lời. Ta không có muốn làm cái gì. Ta chỉ là tưởng ở chỗ này ăn Tết mà thôi, vốn dĩ đi. Phi lệ chớ coi phi lệ chớ nghe phi lệ chớ ngôn. Vì đêm ở cuồng phong chung chơi tiếp tiểu cốt ôm về phòng chung mới trùng hợp đi đến góc tường biên. Nghe được huynh đệ hai ở ngoài tường vườn rau nói chuyện Lâm Lam. Là nên xoay người liền đi. Nhưng là, xét thấy cùng ngày buổi sáng, Yến Diêm còn đặc biệt bình tĩnh đáp lại ông ngoại bà ngoại dò hỏi. Về hắn ăn Tết an bài khi, hắn là như vậy trả lời. Ở chỗ này quá đi, nhà ta trưởng bối, từ gia gia nãi nãi đến ba ba mụ mụ ăn Tết khi. Bởi vì công tác chức vụ nguyên nhân, xã giao đều đặc nhiều. Từ nhỏ đến lớn, đại bộ phận thời gian đều là một người quá. Năm nay bọn họ phỏng chừng cũng đều là ở công tác chung. Không rảnh để ý tới ta, nói ra lời này thời điểm. Cho dù là cùng hắn phi thường không đối phó cơ ngữ hà. Cũng không tự giác mang lên đồng tình ánh mắt, ngoài ý muốn nghe được cái thứ hai phiên bản. Lâm Lam theo bản năng mà dừng bước, tính toán tiếp tục nghe một hồi. Mà tường mặt khác một bên, Yến Tuấn Khanh tắc tiếp tục rít gào. Cuồng phong gào thét đều không có có thể áp chế rớt hắn cuồng bạo thanh tuyến. Vấn đề là, ca, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Năm nay, ngươi thân gia gia, thân nãi nãi, thân ông ngoại, thân bà ngoại, còn có ngươi thân cha thân mụ đều hy vọng ngươi trở về cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết. Bọn họ là trưởng bối. Bọn họ muốn quan tâm ngươi, hy vọng ăn Tết tụ một tụ, mà ngươi, trực tiếp cự tuyệt, hảo đi, cự tuyệt liền cự tuyệt đi, ngươi tắt máy làm gì? Bọn họ hiện tại đều tìm không thấy ngươi sửa tìm ta. Làm ta hỏi ngươi nghĩ như thế nào, ở chỗ này ăn Tết? Yến Tuấn Khanh âm điệu lại lần nữa đề cao vài độ. Bén nhọn đến có chút sai lệch. Có cái một lời không hợp liền cự tuyệt câu thông trực tiếp quan di động tùy hứng đường ca. Tao điểm quá nhiều, thân là đường đệ hắn cảm thấy chính mình đều sắp điên rồi. Nơi này lại không phải nhà ngươi. Hảo đi, ta mặc kệ ngươi lưu lại nơi này có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Cũng không muốn biết ngươi có tính toán gì không. Ta liền muốn hỏi, ngươi như vậy tùy hứng làm việc, ngươi có nghĩ tới sư công bọn họ lập trường sao? Ngươi làm như vậy, sẽ làm trưởng bối của ngươi người nhà, nghĩ như thế nào sư công bọn họ, nghĩ như thế nào Tiểu Lam, mẹ nó gặp qua hố người, liền không có gặp qua giống đường ca như vậy hố người. Nếu là đường đại bá bọn họ là lòng dạ hẹp hòi người, chỉ bằng thạch ra người như vậy không hiểu chuyện, đều sẽ ghi hận thượng, còn hảo, các trưởng bối không phải loại này không đem đạo lý người. Chỉ là liên hệ không thượng Yến Diêm sau, điên rồi giống nhau tìm hắn cái này bị tai vạ cá trong chậu hỏi thăm sự tình thử khẩu phong. Chú ý điểm vẫn là ở đường ca trên người, không có hiểu sai đến địa phương khác, Yến Tuấn Khanh thở dài. Ca, chính là ngươi là thật sự tưởng. Hảo đi, ca, ngươi đã thành niên, làm việc muốn tam tư nhi hành, không cần quá tùy tính, tranh thủ làm một cái thành thục đại hài tử. Đừng cho người chung quanh khó xử. Có thể chứ, thật không có trong nhà trưởng bối cha mẹ đều ở. Làm tôn tử, nhi tử người, cư nhiên ở nhà người khác ăn Tết cách là money, so với phản ứng quá lớn. Dị thương bực bội Yến Tuấn Khanh, Yến Diêm nhưng thật ra không thể hiểu được thật sự. Còn không phải là ăn Tết. Ngươi nói như thế nào đến giống như không cùng nhau ăn Tết. Chính là phản nhân loại tội lớn. Còn sẽ dẫn phát thế giới đại chiến giống nhau. Người mạch não xuất hiện vấn đề liền đi tìm Nhân Tu Tu, Yến Tuấn Khanh nỗ lực ức chế bạo nộ cảm xúc. Nhuận Nhuận bị Thiên Lãnh cuồng phong chảy ngược quát đến khó chịu yết hầu. Nếm thử cùng cái này Phạm Ngoan Cố Đường ca câu thông. Ca, trừ tịch Tết âm lịch, đó là Tết nhất, chúng ta quốc gia truyền thống Tết đoàn viên ngày. Người một nhà đều phải chỉnh chỉnh tê tê nhật tử. Yến Diêm tỏ vẻ hắn biết, đây là quốc gia dân tục phong tục ngày hội truyền thống. Mỗi năm lúc này, mặc kệ là quảng cáo vẫn là phim tuyên truyền, đều là nói như vậy. Đại gia cũng đều là như vậy tưởng. Ta đương nhiên biết, hắn không hiểu chính là, chỉ là, Yến Tuấn Khanh tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Kia chỉ là người thường trong nhà ngày hội. Cùng nhà ta còn có nhà ngươi có cái gì quan hệ? Ngươi muốn hay không nghiêm túc mà hồi tưởng hạ, chúng ta từ nhỏ, có khi nào là chân chính ý nghĩa thượng, một nhà chỉnh chỉnh tê tê tụ ở bên nhau quá Tết âm lịch. Tuy rằng đều nói đoàn viên, ta nhớ rõ ngươi mỗi năm bữa cơm đoàn viên, đều là cùng đi ngươi thân cha thân mụ cùng công ty nguyên lão cùng với bọn họ mọi người trong nhà. Cùng nhau quá đi. Mỗi năm lúc này, mới là các ngươi hàng Tết, năm lễ đưa hóa cao phong, các ngươi công nhân tựa hồ có 1/3 là cầm lương cao không nghỉ. Đặc biệt là nhà các ngươi còn nhận thầu chính mình nhãn hiệu Internet phát sóng trực tiếp Tết âm. Lịch liên hoan tiệc tối, mỗi năm cùng quốc gia đài truyền hình đoạt ra chàng minh tinh đoạt đến rất vui sướng. Rất sảng a, loại người này đột nhiên nói với hắn cái quỷ gì cơm tất niên đoàn viên. Bản thân không có lập trường hảo đi. Ngươi hiện tại cùng ta nói bữa cơm đoàn viên. Là đậu ta sao? Lâm Lam nghe được Yến Diêm châm chọc nói. Nếu tiểu đệ đệ trí nhớ của ngươi không có phay đứt gãy nói. Ta nhớ rõ, ta 16 tuổi trước kia ăn qua bữa cơm đoàn viên. Có một nửa đều là đến nhà ngươi công ty tập thể đoàn viên khen ngợi đại hội trên bàn cơm chắp vá. Ân, đại nhân nói như thế nào? Còn có thể thuận tiện cọ một hồi tiệc tối. Người trẻ tuổi đều thích cái này. Tường bên kia, là hai anh em thật dài một đoạn thời gian trầm mặc. Lâm Lam ôm tiểu cốt chỉ có thể nghe được bí mật mang theo bông tuyết cuồng phong gào thét. Liền ở Lâm Lam cho rằng hai huynh đệ đề tài kết thúc thời điểm. Yến Diêm lại lần nữa mở miệng. Ta quá, chân chính ý nghĩa thượng bữa cơm đoàn viên. Giống như chỉ có một lần. Chính là ta vừa mới sinh ra, còn không có ký ức bao ở tã lót thời điểm mà ni nghe nói là người một nhà nhất tê thời điểm mà ni. Kia một năm thật là đoàn viên năm mà ni, bất quá, từ ta có thể giới nãi cai sữa, không cần mẫu thân sữa mẹ lúc sau, ta liền không có quá qua truyền thống ý nghĩa thượng Tết âm lịch. Không phải cọ nhà các ngươi bữa cơm đoàn viên. Chính là xem ra ra nãi nãi ông ngoại bà ngoại lão ba lão mẹ mỗi năm ai khoảng cách ta gần nhất. Ta liền cùng qua đi, tùy ý ứng phó một năm lại một năm nữa. Loại này Tết âm lịch, ta qua 15 năm, thẳng đến đi quân doanh. Người nói, ta quá năm, nào một năm là người tề. Đều không phải ấn truyền thống tiết độ quá Tết âm lịch đều qua đã bao nhiêu năm. Còn chú ý cái gì? Thái Dương còn không phải vẫn như cũ mọc lên ở phương Đông Tây Lạc. Yêu cầu ta đếm đếm ngươi cũng biết, những năm gần đây bọn họ bất hòa ta quá Tết âm lịch lý do sao? Ân, phải nói là muốn ta nói, làm chúng ta một nhà không thể đoàn viên ăn Tết nguyên nhân sao? Từ quốc tế quan hệ khẩn trương, đến khủng hoảng kinh tế bùng nổ, bằng không chính là quốc gia có đại sự phát sinh. Tóm lại đại nhân cho hắn cảm giác chính là, thế giới không thể đã không có bọn họ, Yến Diêm không thể tiếp thu chính là, trước kia ta còn nhỏ, cần thiết muốn người giám hộ liền thôi, mỗi năm cần thiết bị buộc chặt, hiện tại ta đã trưởng thành, giống như bọn họ, có chính mình muốn làm, kiên trì sự tính, lại bởi vì năm nay đột nhiên thế giới hài hòa tốt đẹp. Bọn họ khó được muốn sủng triệu ta cái này buộc chặt vật. Mục đích là cùng ta ăn Tết, ta nên vô cùng cao hứng cùng bọn họ tụ ở bên nhau sao? Này bình thường, ngươi trong miệng đại nhân có cứu vớt thế giới quan trọng việc cần hoàn thành. Có thể quang minh chính đại mà từ bỏ cùng ta đoàn viên ăn Tết. Hiện tại, Ta cái này đã thành niên đại hài tử, cũng có chuyện quan trọng, yêu cầu hy sinh Tết âm lịch đoàn viên thời gian, bất hòa bọn họ cùng nhau, không phải cũng là phi thường bình thường. Ngươi rốt cuộc ở táo bạo bất bình chút cái gì? Tỉnh tỉnh đi, đại sáng sớm liền diệt vong. Nhà ta không có ngôi vị hoàng đế yêu cầu ta đi thủ tam cương ngũ thường tận hiếu đạo kế thừa. Chính là có, ta cũng không nghĩ muốn. Ngươi có hứng thú, ngươi có thể thay thế ta đi, ngươi nói đúng không? Tiểu Lam, cuối cùng một câu, là Yến Diêm ghé vào đầu tường, cười huy xuống tay, đối với nghe lén Lâm Lam nói. Hết chương.